Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1139, chương 1139, thông thần bất tử bất diệt bất bại. Không có gì, bản thiếu gia chỉ là để ngươi biết. Luận trận pháp nhất đạo lời nói, vẫn là bản thiếu gia ngưu bức nhất. Chỉ ít kia cái gì trận thánh, tại bản thiếu gia nơi này, cũng chính là cái tích mỏng. Vương Khai nhún vai, có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Cũng chính là cái tích mỏng. Đường đường trận thánh, thế mà bị một cái thiếu niên như thế xem thường. Trong lúc nhất thời, cái kia trung niên đạo nhân cũng là im lặng cực kỳ. Nói đi, người vì sao muốn như vậy trợ giúp bản thiếu gia? Là muốn từ bản thiếu gia nơi này được cái gì sao? Còn là muốn cho bản thiếu gia dạy ngươi một chút huyền diệu trận pháp. Ha ha, ngươi ngược lại là thông minh cực kỳ. Biết bản thiếu gia nơi này trận pháp, vậy cũng là trí cao vô thượng, không người có thể địch. Vương Khai híp mắt, thần sắc ra vẻ cao thâm mặt chắc cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến nhất phẩm đại thánh cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thần phù hộ chi lực tăng lên đến thông thần cấp. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, nhất phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể, hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ, thánh sao hư không thủ, lấy lệnh phá trận thuật trang bị, thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 2.700 kinh nghiệm, 10.000, 90.000, chủ ký sinh, bằng vào thông thần cấp thần phù hộ, có thể dùng ngài tùy ý thu hoạch được bất luận cái gì cảnh giới chư thần năng lực. Chủ ký sinh, như muốn đem tất cả trang bị võ kỹ đồng thuật năng lực toàn bộ tăng lên đến thông thần cấp, thì cần muốn tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Một khi tăng lên, chiến lực có thể tăng lên gấp 12 lần, càng 12 cảnh đối địch, nhưng sắp xếp toàn bộ hỗn độn giới thứ nhất vượt cấp năng lực. Được nghe nhắc nhở tiếp liền vang lên, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, đối cái kia trung niên đạo nhân khoát tay áo, chính là nhắm hai mắt, thông thần cấp trang bị cùng võ kỹ công pháp các loại. 3.000 khoác lác giá trị. Vượt cấp năng lực xếp hạng hỗn độn giới vị thứ nhất. Ý gì? Vương Khai có chút không hiểu hỏi. Chủ ký sinh, tại hỗn độn giới bên trong, đại thánh cảnh đều là có được vượt cấp giết địch năng lực. Cao nhất thì nhưng càng 10 cái cảnh giới giết địch, như ngài đem hết thảy trang bị tăng lên đến thông thần cấp, thì nhưng càng 12 cái cảnh giới. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai mới là hoảng nhiên tới. Đại thánh cảnh tất cả đều có được vượt cấp giết địch bản sự. Với lại, cao nhất còn đạt đến siêu việt 10 cái cảnh giới giết địch năng lực. 3.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, nhất phẩm, công pháp, thánh sao đại la kim cương thể. Hỗn độn vạn trận đồ võ kỹ. Thánh sao hư không thủ. Lấy lệnh phá trận thuật trang bị. Thánh sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thánh sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 2.700 kinh nghiệm, 10.000, 90.000, còn kém 300 mà. Vương Khai nhìn lướt qua hệ thống tin tức về sau, thì là chậm rãi mở hai mắt ra, thần sắc có chút cười nhạt một tiếng nói. Lỗ mũi châu lão đạo, người biết bản thiếu gia có bao nhiêu cái thê tử sao? Ách, bao nhiêu? Nghe thấy lời ấy, trung niên đạo nhân cũng là bị hỏi có chút choáng váng, cực kỳ không hiểu Vương Khai vì sao đột nhiên toát ra như thế một vấn đề tới đâu. Cơ hồ đều là vô ý thức bật thốt lên hỏi một chút. Ân, thiên hạ này tất cả cô gái xinh đẹp, tất cả đều là bản thiếu gia thê tử, một đêm muốn làm 180 cái đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, trung niên đạo nhân nghe vậy tại chỗ mắt trợn tròn, đột nhiên cảm giác cái này thiếu niên, có phải hay không cực kỳ ưa thích thổi ngưu bức đâu. Thiên hạ nữ nhân đều là vợ hắn, một đêm còn làm 180 cái, cho dù là đại thánh, đều không có bản sự kia, để thiên hạ nữ tử, cũng làm vợ hắn a. Mặc dù có bản sự kia, vậy không có khả năng làm như vậy nha. Uông uông uông, chủ nhân thật là ngưu bức cực kỳ. Cái này lỗ mũi châu lão đạo, người cũng đừng không tin. Thiên hạ nữ tử, xác thực đều là chủ nhân thê tử. Bản chó vương có thể làm chứng. Chó vương lung lay cái đuôi. A lấy khí, lè lưỡi cảnh cáo nói. Hừ, chỗ nào đều có ngươi. Xuẩn chó, Nghệ Xu vốn là trướng mắt chó vương. Bây giờ được nghe hắn vuốt mông ngựa, lập tức giận dữ mắng mỏ. Ngược lại từ tốn nói, hắn đang nói phét đâu, ta nhưng cùng hắn không có quan hệ gì. Ân, ta không phải vợ hắn. Cỏ, đó là đương nhiên, ngươi khẳng định không phải chủ nhân thê tử nha. Thân thể đều bị chủ nhân nhìn lần, còn bị dùng miệng kia cái gì. Đến bây giờ, còn không có cái tên điểm đâu. Nhiều lắm thì cái tình nhân nha. Chó vương tuét miệng, ngôn từ sắc bén nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Nghệ Xu lập tức giận tím mặt. Không thể không nói, chó vương câu nói này thật quá kích thích người. Ngươi, đi, các ngươi hai cái không được ầm ĩ. Yên tâm đi, bản thiếu gia sẽ cho ngươi một cái tên điểm. Hỗn độn giới giới chủ vợ. Như thế nào? Đủ ngưu bức đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút tùy ý khoát tay nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 200 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc lập tức vui mừng. Căn bản cũng không có lại đi nghe cái kia Nghệ Xu tức giận bác bỏ, mà là lại thần thần bí bí nhắm mắt lại. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới cái kia trung niên đạo nhân kinh ngạc muôn phần. Lại cũng không dám đuổi theo hỏi, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng nhìn xem Vương Khai. Đem tất cả trang bị võ kỹ công pháp các loại, tất cả đều tăng lên tới thông thần cấp. Vương Khai thôi động ý niệm nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem công pháp tăng lên đến thông thần cấp, đại la kim cương thể. Nhưng bảo đảm chủ ký sinh tại hỗn độn giới bên trong, nhục thân tuyệt đối không phá. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem võ kỹ hư không thủ tăng lên đến thông thần cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đem hỗn độn vạn trận đồ tăng lên đến thông thần cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đem lấy lệnh phá trận thuật tăng lên đến thông thần cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đem hỗn độn thôn thiên kích tăng lên đến thông thần cấp. Chúc mừng chủ ký sinh đem đồng thuật trúc long chi nhãn tăng lên đến thông thần cấp. Chủ ký sinh, lần này trung tiêu hao 3.000 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới, đại thánh, nhất phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn. Khoác lác giá trị 100 kinh nghiệm, 50.000, 90.000. Chủ ký sinh, bằng vào thông thần cấp uy năng, ngài chỉ cần đột phá đến đại thánh cảnh tam phẩm, liền có thể tại hỗn độn giới bên trong ở vào tuyệt đối bất bại bất tử bất diệt hoàn cảnh. Như đạt tới đại thánh cảnh cửu phẩm đỉnh phong, càng có thể cùng côn luân giới bên trong mạt lưu chư thần một trận chiến. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai con ngươi lập tức co rụt lại. Phía trước nghe ngược lại là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cái này vừa đến cuối cùng, thế mà chỉ có thể cùng côn luân giới bên trong mạt lưu chư thần một trận chiến. Tại hỗn độn giới bên trong, bất tử bất diệt bất bại, đến côn luân giới, cũng chỉ có thể cùng mạt lưu chư thần tương đề tịnh luận. Thôi, xem ra bản thiếu gia đường còn rất dài a. Tạm thời xử lý thạch thần vực sự tình a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bây giờ đạt tới đại thánh cảnh,